trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, giáo dục làm gốc. Tuy nhiên Tứ Thông Lợi Phương áp dụng một loạt bổ cứu biện pháp. Nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa Tứ Thông Lợi Phương mặc dù là phỏng vấn không được. Nhưng là bạn trên mạng có càng nhiều rất tốt lựa chọn. Tinh Không Hỗ Liên server một mực ổn như Thái Sơn. Chớ đừng nói chi là bọn hắn tại UC Hỗ Liên Thượng cũng mở World Cup chuyên khu. Cái này lại để cho Tứ Thông Lợi Phương chỉ nhưng thu hoạch rất nhiều khách qua đường cùng lưu lượng. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên lại thu hoạch càng nhiều là trung thực người sử dụng. Tứ Thông Lợi Phương biết rõ vấn đề đại khái là chuyện gì xảy ra. Nhưng là dùng bọn hắn kỹ thuật thực lực không giải quyết được những vấn đề này. Chỉ có thể nhìn Tinh Không Hỗ Liên lưu lượng không ngừng vững vàng bay lên. Không giống Tứ Thông Lợi Phương bên này thay đổi rất nhanh. Trận đấu thời điểm ai vào không được. Đúng vậy, trận đấu vừa kết thúc lưu lượng toàn bộ chạy hết, lưu lại nhiều nhất chỉ có 1/10. Hơn nữa càng hỏng bét chính là Tứ Thông Lợi Phương vẫn cho là lên mạng người sử dụng đều là chung. Thành nhất cuồng nhiệt nhất fan bóng đá. Mà Tứ Thông Lợi Phương là trong nước nhất chuyên nghiệp fan bóng đá trang web. Nhưng là không nghĩ tới đa số người mê bóng cũng không phải như vậy chuyên nghiệp. Bọn hắn đỉnh biết nhiều hơn Maradona mà thôi. Có chút nữ người mê bóng thậm chí còn hỏi Trung Quốc đội vì cái gì không tham gia World Cup. Mọi người chỉ là muốn tìm một chỗ xem bóng trò chuyện cầu mà thôi. Đối với chuyên nghiệp không chuyên nghiệp hoàn toàn không thèm để ý. Ở loại tình huống này nhà ai server càng ổn định thành mọi người dùng chân đầu phiếu tốt nhất lựa. Chọn, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới bọn hắn thậm chí tìm được Tinh Không Hỗ Liên Đế Đô công ty Lý Tú Lệ. Tổng giám đốc hỗ trợ giải quyết một ít cụ thể kỹ thuật vấn đề. Nhưng là bất kể gặp được cái dạng gì khó khăn, Tứ Thông Lợi Phương vẫn là hướng Tinh Không Hỗ Liên phát khởi một lần lại một lần khiêu chiến. Có chút thời điểm bọn hắn còn có thể may mắn lấy được tiểu thắng. Cái này lại để cho Dịch Nhược Thủy có chút bận tâm. Tú Lệ tỷ, các ngươi bên kia đưa vào hoạt động tình huống thế nào? Tứ Thông Lợi Phương gần đây sử đủ bú sữa mẹ khí lực muốn đối phó chúng ta. Các ngươi theo chân bọn họ đều ở đế đô ngàn vạn phải cẩn thận chút ít. Lý Tú Lệ nhưng căn bản không đem Tứ Thông Lợi Phương để vào mắt. Tứ Thông Lợi Phương không là đối thủ của chúng ta. Ngày hôm qua vừa mới cùng Tứ Thông Lợi Phương Vương Tổng ăn cơm. Vương Tổng nói có chút thời điểm không thể lại như vậy hành động theo cảm tình rồi. Hắn cảm thấy mọi người tại rất nhiều nghiệp vụ thượng vẫn có lấy tiến thêm một bước hợp tác đường. Sống, Dịch Nhược Thủy lo lắng Lý Tú Lệ quá đơn thuần bị tổn thất nặng. Ngàn vạn phải cẩn thận Tứ Thông Lợi Phương. Bọn hắn nhưng là chúng ta trước mặt chủ yếu địch nhân. Lý Tú Lệ lại để cho Dịch Nhược Thủy cứ thả 100% mà yên tâm a, ngươi tự yên tâm đi. Tú Lệ tỷ biết rõ Tứ Thông Lợi Phương muốn cướp vị trí của chúng ta. Nhưng là bọn hắn không có thực lực a hát. Hơn nữa, Tứ Thông Lợi Phương hiện tại như vậy một cái không hề hiệu suất thiêu đốt tiền tốc độ. Không cần ta ra tay có thể đại hoạch toàn thắng. Tiểu Dịch biết rõ đế đô công ty mới nhất đưa vào hoạt động tình huống sao? Dịch Nhược Thủy biết rõ Lý Tú Lệ đến đế đô về sau một mực áp dụng ôn hòa mà vững vàng đưa vào. Hoạt động sách lược có rất ít bộc lộ tài năng thời điểm. Dù cho ra tay đối phó Tứ Thông Lợi Phương cái này số một đại địch cũng là giao cho yêu đặc biệt tín. Heo sân loại này tiểu huynh đệ đi thu thập tràng diện. Tinh Không Hỗ Liên rất ít tự mình ra tay độc ác. Loại này sách lược tuy nhiên lược ngại bảo thủ nhưng là làm gì chắc đó lại để cho đối thủ cơ hồ tìm. Không ra bất luận cái gì sơ hở. Đưa vào hoạt động đến bây giờ đế đô công ty đã ở đế đô đánh ra danh khí đâm xuống căn bản thậm chí. Còn thông báo tuyển dụng một đám thực tập sinh, công nhận là đế đô thực lực mạnh nhất Internet công ty. Đúng vậy, là đế đô thực lực mạnh nhất Internet công ty. Không có, một trong, hậu tố. Tứ Thông Lợi Phương cùng đế đô khác mấy cái internet công ty mấy lần muốn tìm Lý Tú Lệ phiền toái. Nhưng là Lý Tú Lệ nhưng căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Ngược lại bởi vì không đánh không được giao mọi người đã trở thành bằng hữu. Ngày hôm qua Lý Tú Lệ còn cùng Tứ Thông Lợi Phương bên kia tầng quản lý tụ lần món ăn. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được không thể quá nóng vội. Đế đô bên kia đưa vào hoạt động đắc thế nào? Ta nghe nói thu vào không tệ. Tháng trước tài vụ báo biểu ra có tới không? Lý Tú Lệ vui sướng hớn hở nói. Tài vụ báo biểu vừa đi ra, ta đều bị lại càng hoảng sợ. Tháng này thu vào 140 vạn, bỏ tất yếu chi bên ngoài sạch lợi nhuận 98 vạn. Không chỉ là Lý Tú Lệ bị giật mình, Dịch Nhược Thủy lại càng cảm thấy Lý Tú Lệ theo lời cùng Thiên Phương Dạ Đàm không sai biệt lắm. Đế đô công ty hiện tại khai trương mới một tháng làm sao có thể có 98 vạn lợi nhuận. Bởi vậy hắn nói cho Lý Tú Lệ, sớm biết như vậy Tú Lệ tỷ ngươi một tháng có thể kiếm được gần 100 vạn. Ta tựu cũng không cân nhắc lần này xê luân đầu tư. Tuy nhiên cảm thấy Lý Tú Lệ báo tới tài vụ con số quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là lựa chọn tin tưởng nhà mình Tú Lệ tỷ. Lý Tú Lệ nhưng lại nở nụ cười. Cái kia đều là tiểu Dịch ngươi giúp ta đánh rớt xuống trụ cột. Không có UC Hỗ Liên cùng lần này xê luân đầu tư ta không có khả năng nhanh như vậy mở ra cục diện. Hơn nữa ta tại đế đô bên này vận dụng hình thức đều là tinh châu biện pháp cũ. Dịch Nhược Thủy trước kia nghe Lý Tú Lệ nói qua đế đô là đem tinh không hỗ liên tại tinh châu. Chiến pháp đều phục chế đi qua. Tại triển khai nghiệp vụ đồng thời đem internet tương quan giáo dục huấn luyện với tư cách trước. Mặt trọng yếu nhất, lúc ấy Dịch Nhược Thủy chỉ biết lựa chọn Lý Tú Lệ ra trấn đế đô là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ là cùng tinh châu bất đồng, đế đô là một cái siêu cấp lớn sân khấu, tụ tập cả nước các nơi tinh anh nhân tài cùng tài chính. Hơn nữa những này tinh anh cùng tài chính đều cảm thấy không thể bỏ qua tin tức đường cao tốc trời. Ban cơ hội tốt, trên tay cầm lấy hơn mười mấy trăm vạn nhưng không biết làm như thế nào hữu hiệu tỷ lệ mà tốn ra. Nhưng là đế đô chính thức hiểu internet người hiện tại quả là quá ít. Dù cho chính thức hiểu công việc người cũng sẽ không đem chính mình ăn cơm bản lĩnh truyền thụ cho đệ tử. Thế cho nên đế đô bên kia mặc dù có rất nhiều về internet huấn luyện hạng mục, nhưng là giáo sư trình độ cực kỳ có hạn, mà đệ tử đồng dạng không dám lớn mật mà ra bên ngoài bỏ tiền. Mà tinh không hỗ liên tự hoàn toàn không giống với, mọi người đều biết tinh không hỗ liên là sáng tạo hạng kỳ tích mới phát xí nghiệp. Năm trước lúc này tinh không hỗ liên mới vừa vặn gây dựng sự nghiệp. Ngay lúc đó Dịch Nhược Thủy chỉ là tinh không máy tính một gã vương bài nghiệp vụ viên mà thôi. Đúng vậy, một năm về sau, tinh không hỗ liên đánh giá giá trị đã muốn vượt qua 400 triệu nguyên nhân dân tệ. Mà Dịch Nhược Thủy cái này tại trường học sinh viên thân gia rõ ràng cũng cùng tinh không hỗ liên phát triển ngay sáng tạo cái mới cao. Chỉ có internet thời đại mới có thể sáng tạo như vậy kỳ tích. Cho nên đế đô công ty giáo dục huấn luyện nghiệp vụ có thể nói là lên cao một hô vạn chúng hô ứng. Có chút cao đầu chương trình học giảng bài phí tổn cao tới hơn vạn nguyên thậm chí mấy vạn nguyên. Báo danh người vẫn là chen chúc mà đến. Hơn nữa tất cả mọi người cảm thấy tinh không hỗ liên cao đầu chương trình học chắc chắn đáng giá. Mà sự thật cũng chứng minh tinh không hỗ liên những này thu phí hơn vạn nguyên thậm chí mấy vạn. Nguyên chương trình học quả thật là có thể sáng tạo ra hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn nguyên. Giá trị, một cái nhất điển hình ví dụ chính là Tứ Thông Lợi Phương với tư cách trong nước vượt lên đầu. Internet công ty, từ xa xưa tới nay đều là tại Windows trên bình đài khai phát software. Cho nên bọn hắn thuận lý thành chương lựa chọn WINNT với tư cách server thao tác hệ thống. Đúng vậy, năm trước bọn hắn theo tinh không hỗ liên tiến cử một bộ hòm thư hệ thống. đương làm phát hiện cái này hòm thư là thành lập tại một thứ tên là FreeBSD miễn phí thao tác hệ thống thượng, cả nội bộ công ty đều hoàn toàn luống cuống. Tứ Thông Lợi Phương các công nhân viên ào ào nghi vấn cùng WINNT, như vậy mới nhất đại thao tác hệ thống so sánh với Tinh Không Hỗ Liên tại sao phải lựa chọn như vậy một cái thoạt nhìn không đáng tin hơn nữa nổi. Hạch phi thường cổ xưa thao tác hệ thống, Tứ Thông Lợi Phương thậm chí cảm thấy đắc FreeBSD cùng IBM to lớn cơ đồng dạng cũng đã lạc hậu hơn thời đại rồi. Căn bản không có người hiểu được như thế nào giữ gìn FreeBSD loại này tiểu chúng thao tác hệ thống. Nhưng là sự thật chứng minh Tinh Không Hỗ Liên lựa chọn không có sai. FreeBSD tựu là cường đại như thế. Đương làm Tứ Thông Lợi Phương đại lượng Win Server bởi vì phụ tải quá lớn nhiều lần sụp đổ. Reset thời điểm, chút ít vài đài FreeBSD server tuy nhiên thừa nhận càng lớn lưu lượng trùng kích nhưng lại vững như bàn thạch, nhưng là Tứ Thông Lợi Phương đối với FreeBSD nhận thức gần kề cực hạn không sai. Bọn hắn tuy nhiên bốn phía thông báo tuyển dụng tương ứng nhân viên kỹ thuật nhưng là một mực tìm không thấy người thích hợp, cho nên Lý Tú Lệ chuyên đem Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan Giang Ngọc Liên từ phía Thiên Trạch mời đi theo Internet thao tác hệ thống thời điểm. Tứ Thông Lợi Phương cảm thấy cái môn này khóa bán 10 vạn nguyên đều đáng giá. Bọn hắn trước tiên lại để cho kỹ thuật đoàn đội tới nghe Giang Ngọc Liên giảng bài, cũng hỏi rất nhiều tương quan vấn đề. Hơn nữa Lý Tú Lệ đẩy ra chương trình học cùng Tinh Không Hỗ Liên tại Tinh Châu truyền thụ chương trình học đồng dạng, chẳng những cao lớn thượng hơn nữa nhất tiếp đất khí, là thật sự giải quyết vấn đề. Không chỉ có bán cái sẻng, nhưng lại truyền thụ đệ tử dùng như thế nào cái sẻng đãi vàng. Ngụy Song Hoa trước kia tại Tinh Châu giảng như thế nào lợi dụng Internet đến chọn lựa phù hợp. Nước Mỹ Đại học cũng lợi dụng Internet hướng nước Mỹ Đại học xin nhập học. Mỗi lần đều có một đống lớn gia trưởng cùng sinh viên tới nghe khóa, nhưng tối đa cũng là 20-30 người. Nhưng lúc này Ngụy Song Hoa tại Đế Đô giảng bài nhưng không giống với trực tiếp chật ních một cái đại giáo thất. Có ít người tình nguyện đứng ký bút ký cũng nghe Ngụy Song Hoa đem khóa nói. Hơn nữa nhiều lần có người nhấc tay vấn đề, dù sao cái này quan hệ lấy bọn hắn cả đời vận mệnh. Nhưng là Lý Tú Lệ để ý không phải náo nhiệt trình độ, mà là tất cả môn chương trình học thỏa mãn trình độ. Nhưng sự thật chứng minh bất kể là truyền thụ đồ long kỹ có lẽ hay là thực dụng Internet thao tác. Theo mấy vạn nguyên cao đầu chương trình học đến thu phí 2.000 nguyên Internet nhập môn chương trình học, học viên thỏa mãn độ cực cao. Chẳng những sau tổ kiến QQID cùng họp lớp, còn wow, hy vọng Đế Đô công ty có thể đẩy ra càng cao cấp chương trình học. Có một môn Internet gây dựng sự nghiệp, đưa vào hoạt động cùng phong hiểm đầu tư, chương trình học lại càng đem Bắc Kinh mấy cái Internet trang web tầng quản lý đều một mẻ hốt gọn. Lý Tú Lệ chính là chỗ này sao cùng Tứ Thông Lợi Phương tầng quản lý nhận thức lên. Nàng nói cho Dịch Nhược Thủy, chúng ta giáo dục huấn luyện nghiệp vụ ta thậm chí cảm thấy Đắc có thể độc lập đi ra làm một cái ngành, quá náo nhiệt, rất được hoan nghênh. Nhưng là bất kể có nhiều được hoan nghênh, ta cảm thấy Đắc cũng không thể ảnh hưởng công ty chủ yếu nghiệp vụ bình thường khai triển mở rộng. Trên thực tế Đế Đô công ty chủ yếu nghiệp vụ cũng là khai triển mở rộng Đắc ngay ngắn rõ ràng sinh động. Tuy nhiên thoạt nhìn có chút bảo thủ, nhưng là thực tế lưu lượng tăng trưởng vượt qua thay đổi rất nhanh Tứ Thông Lợi Phương. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy phi thường hài lòng mà nói cho Lý Tú Lệ. Tú Lệ tỷ, Đế Đô công ty là công ty con, không phải phân công ty. Loại sự tình này ngươi tới phụ trách là được. Dịch Nhược Thủy đây là đối với Lý Tú Lệ đầy đủ ủy quyền rồi. Mà Lý Tú Lệ lập tức nói. Cái kia còn có một việc hiện tại muốn cùng Tiểu Dịch nói một câu. Dịch Nhược Thủy lúc này hỏi. Là chuyện gì? Dịch Nhược Thủy biết rõ Lý Tú Lệ đặt ở cuối cùng sự tình nhất định là chuyện lớn. Thậm chí có thể là quan hệ đến cả công ty đưa vào hoạt động tình huống đại sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.